Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, một kiếm. Lôi ca, cái kia Chiêm Ni tiểu thư thế nào? Rất không tệ a, Lãng Tư thấp giọng vừa cười vừa nói. Là rất không tệ, Lâm Lôi gật đầu tán dương, bên cạnh Lộ Đức ngay cả nói ra. Nào chỉ là không tệ, ta bên ngoài cũng sông mấy năm, gặp mỹ nữ cũng không ít, có thể Chiêm Ni tiểu thư, chậc chậc, kia là tuyệt đối a. Lôi ca, ngươi đối Chiêm Ni tiểu thư có hay không ý tứ a? Lâm Lôi một trận ngạc nhiên, Lãng Tư cũng đối Lâm Lôi tới một cái, nam nhân đều hiểu, ánh mắt. Lôi ca, cường giả có được mỹ nữ, cái này rất bình thường a. Hiện tại không bắt được cơ hội, về sau rời đi đội xe này, nhưng là không còn cơ hội a. Hai người các ngươi, Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Nải Lệ Tư đã làm cho Lâm Lôi đem tình cảm thật sâu đóng băng. Bây giờ Lâm Lôi còn chưa tới bụng đói ăn quàng tình trạng. Nhìn thấy mỹ nữ liền muốn truy, Chiêm Ni tiểu thư bọn hắn tỉ đệ ra. Lộ Đức thấp giọng nói ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Chiêm Ni tiểu thư cùng với nàng đệ đệ Cơ Ân đang hướng một chỗ đống lửa đi đến. Cái kia đống lửa bên cạnh chính là các nàng tỷ đệ lão bộc. Cái kia quý tộc thiếu niên, Cơ Ân, nhịn không được hiếu kỳ vừa hướng Hắc Văn Vân báo nhìn lại. Hắc Văn Vân báo lúc này nhếch miệng lộ ra cái kia lạnh lẽo răng nanh. Cái kia Cơ Ân lập tức bị dọa đến nắm chắc tỉ tỉ tay. Mà Chiêm Ni tiểu thư cũng như có cảm giác hướng Lâm Lôi cái phương hướng này nhìn qua. Chiêm Ni tiểu thư hơi có vẻ lúng túng khẽ gật đầu xin lỗi một chút. Liền mang theo đệ đệ mình ngồi vào cái kia đống lửa bên cạnh đi. Tỉ tỉ, đầu kia ma thú thật xuất khí. Cơ Ân cái kia sáng lóng lánh con mắt tràn đầy ước mơ. Có một ngày, ta cũng có thể có được một đầu lợi hại ma thú liền tốt. Bên cạnh lão bộc cười ha hả nói. Cơ Ân thiếu gia, thu phục ma thú cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn thu phục một đầu lợi hại ma thú nhất định phải để cho ma thú chân chính thần phục. Muốn để một đầu ma thú thần phục, người nhất định phải chính diện đánh bại hắn. Theo ta được biết, loài báo ma thú bên trong yếu nhất đều là cấp 7 ma thú. Cái kia Lôi đại nhân thế nhưng là một cái cường giả chân chính a. Yếu nhất đều là cấp 7 ma thú. Cơ Ân hít vào một hơi. Lan Bá Đặc Gia Gia. Vậy có hay không Lan Bá Đặc Gia Gia ngươi lợi hại a? Tại Cơ Ân trong lòng, sùng bái nhất thực ra chính là cái này Lan Bá Đặc Gia Gia. Hắn cùng tỷ tỷ tại thần thánh đồng minh thời điểm, căn bản không có cái gì dựa vào, đều là Lan Bá Đặc Gia Gia tại che chở lấy bọn hắn. Nếu như không phải Lan Bá Đặc Gia Gia, cái kia tiểu trấn bên trên cái kia quý tộc đã sớm phái người cướp đi tỷ tỷ của hắn. Hắn nhưng là tận mắt thấy hắn Lan Bá Đặc Gia Gia trực tiếp một quyền đập vỡ cái kia quý tộc hộ vệ thuẫn bài. Đánh bại dễ dàng cái kia 10 cái binh sĩ. Ta chút bản lãnh này, người ta một chiêu liền có thể quá nhẹ dễ giết chết ta. Lan Bá Đặc cười ha hả sờ lên Cơ Ân não đại. Cơ Ân thiếu gia, chờ đến áo bố lai ân đế quốc, người cũng phải cẩn thận một chút. Trên đời này cao thủ thế nhưng là rất nhiều. Ta cũng chỉ có thể tại tiểu trấn loại địa phương kia che chở được các ngươi. Nhưng đến đại thành thị, chấm ngoặc kép, không có việc gì, lần này ta thế nhưng là đi kế thừa chức thành chủ. Cơ Ân kiêu ngạo mà ngóc lên đầu nhỏ xò, chờ làm thành chủ, thì sợ gì? Chiêm Ni nhìn thấy Cơ Ân dạng này, cũng vui vẻ cưng chiều sờ lên Cơ Ân não đại. Cơ Ân tương lai lại sẽ là một vị vĩ đại thành chủ đâu. Kia là đương nhiên, Cơ Ân rất là tự tin. Dần dần, đại đa số người đều trở về xe ngựa bên trong đi ngủ. Chỉ có số ít lính đánh thuê hộ vệ ở chung quanh tuần tra. Mà Lâm Lôi đây là khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Hắc Ngọc trọng kiếm thì là đặt ngang ở hai đầu gối bên trên. Trọng kiếm tu luyện ba loại cảnh giới đệ tam trọng, thế, tu luyện. Lâm Lôi không biết gia tộc đời trước là như thế nào tu luyện. Thế nhưng là Lâm Lôi phương pháp tu luyện chính là tâm linh khế hợp đại địa. Khế hợp vô biên phong, đại địa có kỳ đặc có mạch đập, loại kia đặc thù mạch đập, đặc thù tiết tấu cũng làm cho Lâm Lôi đắm chìm trong đó. Mà tràn ngập thiên địa vô biên phong lại là cùng không gian quan hệ khẩn mật nhất. Tràn ngập không gian phong cũng là lĩnh ngộ thế, tương đối mấu chốt một vòng. Đắm chìm tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, loại tình huống này, Lâm Lôi căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đến sau nửa đêm, đội xe bên trên tuyệt đại đa số người đều ngủ quen. Chỉ có số ít mấy cái lính đánh thuê hộ vệ tại lên dây cót tinh thần cảnh giới. Sàn sạt, đêm khuya, gió lạnh thổi, gợi lên Lâm Lôi lọn tóc. Lâm Lôi nhắm hai mắt rất là đột ngột mở ra. Sau đó đem Hắc Ngọc trọng kiếm cắm vào phía sau vỏ kiếm. Lâm Lôi đập hai lần Lộ Đức cùng Lãng Tư. Lộ Đức cùng Lãng Tư đều là tải trên vết đao liều mạc lính đánh thuê. Ngủ đều không chết, lập tức liền tỉnh lại. Lãng Tư, Lộ Đức nhìn một chút lúc này mới hơn nửa đêm. Lôi ca, cái này đêm khuya, ngươi thế nào không ngủ được? Lộ Đức đáy lòng bất mãn. Có thể ngoài miệng cũng không dám oán trách. Có cường đạo tới, Lâm Lôi tùy ý nói. Nha, Lộ Đức nhập nhèm con mắt tựa hồ lại có nhắm dấu hiệu. Có thể hắn mở choàng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lôi cả kinh nói. Lôi ca, ngươi nói cái gì? Cường đạo tới, một đám đại khái chừng 100 người cường đạo đoàn thể. Tại phía trước đại khái 300 mét nơi. Đang chậm rãi hướng nơi này tới gần. Lâm Lôi nói thẳng. Lâm Lôi vừa rồi cảm ứng đại địa mạch động, cảm thụ được gió lay động, hơn 100 chân người bước âm thanh. Tại mấy trăm mét bên ngoài Lâm Lôi liền cảm giác được rõ ràng. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường, Lâm Lôi cũng không có khả năng sớm như vậy liền phát hiện. Tâm linh khế hợp đại địa, cái này linh mẫn trình độ tự nhiên muốn cao nhiều. Lộ Đức bị dọa, đừng ngốc đứng, mau đưa các huynh đệ đều đánh thức. Lãng Tư ngược lại là trầm ổn vô cùng. A, biết rõ. Lộ Đức lập tức đi hô từng cái lính đánh thuê, mà Lãng Tư thì là trực tiếp đi nhắc nhở những cái kia cảnh giới lính đánh thuê bọn hộ vệ. Từng cái đang ngủ thơm các dòng binh hơn nửa đêm bị đánh thức, tự nhiên không cao hứng. Cường đạo tới, một câu liền dọa đến bọn hắn đều lập tức bỏ dậy. Nào có cường đạo, từng cái tỉnh lại lính đánh thuê nhìn xem tối như mực bốn phía. Quỷ tử đều không có, từng cái lính đánh thuê đều bất mãn. Lính đánh thuê thủ lĩnh, một tên râu quai nón nam nhân một phát bắt được Lãng Tư vạt áo. Ngươi nói có cường đạo, ở chỗ nào? Không phải ta, là Lôi ca nói. Lãng Tư vội vàng nói. Ô, dâu quai nón trong lòng thất kinh. Đối với Lâm Lôi cái này nửa đường chen vào cao thủ, dâu quai nón nhìn thấy đầu kia báo đen tử cũng không dám đắc tội. Một cao thủ nói như vậy, chắc chắn sẽ không mở bọn hắn trò đùa. Ở thời điểm này, dâu quai nón cũng nghe đến nơi xa phi thường rất nhỏ dày đặc tiếng bước chân. Lấy dâu quai nón thực lực, đã nghe rõ, cường đạo đột kích, chuẩn bị, dâu quai nón kinh khủng giọng lập tức để cho tất cả lính đánh thuê hộ vệ đều cảnh giác. Thậm chí không ít ngủ say các thương nhân, thuận tiện nhờ xe người đều thức tỉnh, gần đây 100 tên lính đánh thuê phi thường có trật tự sắp xếp. Ha ha, dâu quai nón Mã Long, không nghĩ tới ngươi thế nào cảnh giác a. Nhiều năm không thấy có tiến bộ, xem ra đánh lén hay sao, chỉ có thể cường công a. Chỉ nghe một đạo tiếng cười to vang lên, sau đó từng cái mặc áo đen bóng người liền xuất hiện ở trước đoàn xe mới. Là ngươi? Dâu quay hàm này nhìn thấy cầm đầu độc nhãn nam tử tóc vàng, sắc mặt chính là biến đổi. Độc nhãn xà, mạch Kim Lợi. Tại đầu này mấy trăm dặm con đường hai mặc kệ khu vực hay là vô cùng có danh tiếng. Một thân lấy ngoan độc, thực lực mạnh hơn tên. Khoe, trong đội xe Hải Nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Là cường đạo A, không ít người đều kinh hoàng. Yên tĩnh, dâu quai nón nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đội xe cũng không ít người lập tức tổ chức an bài. Để cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng làm cho một chút người trưởng thành cầm khởi vũ khí chuẩn bị phản kháng. Dâu quai nón nhìn xem độc nhãn nam tử tóc vàng, độc nhãn xà, làm việc cũng không nên quá đoạn tuyệt a. Dạng này, huynh đệ ta dâng lên 5.000 kim tệ. Các ngươi nhường đường, thế nào? 5.000 kim tệ. Tóc vàng độc nhãn nam tử cười lạnh một tiếng. Mã Long, ngươi làm ta mạch Kim Lợi là ăn xin. Một câu, 10 vạn kim tệ, ta thả các ngươi đi. Nếu không, hừ, tất cả lính đánh thuê sắc mặt đều trầm xuống. 10 vạn kim tệ, bọn hắn tiếp cái này nhiệm vụ bảo vệ. Tổng cộng mới 6 vạn kim tệ tiền lương. Nếu như đưa 10 vạn cho đối phương, bọn hắn còn muốn lấy lại kim tệ a. Dù sao dựa theo lính đánh thuê quy củ, một khi đón lấy nhiệm vụ bảo vệ, dù cho muốn đuổi một chút cường đạo, tiền tài cũng là để cho đoàn lính đánh thuê đội giao. Độc nhãn xà, chớ quá mức, một mình ngươi bất tử, cầm 5.000 kim tệ liền nên thỏa mãn. Dâu quay nón nắm lấy cự phủ, nếu không, liền xem ai thực lực mạnh. Dâu quay nón, Mã Long vẫn còn có chút tự tin. Đi qua hắn cùng mạch Kim Lợi giao thủ qua, thực lực chênh lệch không nhiều. Hắn tin tưởng mạch Kim Lợi không có đánh lén thành, cũng không dám liều lĩnh cường công. Liền nên dạng này, các huynh đệ, động thủ. Mạch Kim Lợi đột nhiên hô to một tiếng, lập tức một đám cường đạo từng cái cầm trong tay vũ khí, phẫn nộ gào thét lấy từng cái vọt lên. Một màn này thật là để cho Mã Long giật mình vô cùng. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, song phương cung tiễn thủ đều không chút lưu tình mở cung. Chỉ là tại loại này trăm người đối trăm người chiến đấu bên trong, chút ít cung tiễn thủ tác dụng thật không lớn. Mã Long, đi chết đi, mạch Kim Lợi nắm lấy một thanh trường đao sắc bén liền vọt lên. Dưới chân một điểm, cả người liền vọt lên 10 mấy mét, sau đó mang theo vạn quân lực lượng liền hung hăng hướng Mã Long điên cuồng vỗ tới. Mã Long cũng nắm lên cự phủ, không cam lòng yếu thế quay về vỗ tới. Vù vù, thanh trường đao kia mặt ngoài hào quang màu đen đại thịnh. Hoành, Mã Long chỉ cảm thấy hai tay run lên, dĩ nhiên là không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước. Ngươi! Dâu quai nón Mã Long giật mình nhìn xem độc nhãn mạch Kim Lợi. Hắn biết rõ mạch Kim Lợi thực lực, chính diện ngạnh kháng, chính mình vũ khí hạng nặng chiếm ưu thế, nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế. Cái này, ngươi muốn không tệ, ta đã bước vào chiến sĩ cấp 8 cảnh giới. Mạch Kim Lợi khắp khuôn mặt là tự ngạo, trách không được ngươi không chút do dự liền cường công. Mã Long lúc này minh bạch, lão đại, nơi này có cái mỹ nữ. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, mạch Kim Lợi lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy thất kinh sắc mặt trắng bệch Chiêm Ni. Giờ phút này Chiêm Ni đang kinh hoàng che chở đệ đệ mình. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng xác thực động lòng người vô cùng. Ha ha, cái kia nữ thuộc về ta. Mạch Kim Lợi lập tức hưng phấn lên. Các dòng binh cùng cường đạo huyết tinh chém giết, một tên cường đạo trực tiếp một đao chém đứt lính đánh thuê đầu lâu. Có thể phía sau một thanh lính đánh thuê chính là một kiếm đâm xuyên hắn phần lưng. Lùi lại, Mã Long gào thét lớn bay ngược, những lính đánh thuê kia bọn hộ vệ vừa đánh vừa lui. Lôi đại nhân, nhờ ngươi cứu chúng ta đoàn lính đánh thuê. Mã Long cung kính đối Lâm Lôi khẩn cầu. Giờ phút này các dòng binh đã hình thành một vòng tròn, mà những thương nhân khác, những người đi đường đều tại vòng tròn bên trong. Lâm Lôi, Mã Long tại vòng tròn phía ngoài nhất. Lâm Lôi đối mặt Mã Long khẩn cầu, nhẹ gật đầu, ta chỉ vì ngươi giải quyết cái kia thủ lĩnh. Lâm Lôi nói ra, Mã Long lập tức hưng phấn con mắt tỏa sáng. Nếu như Mạch Kim Lợi chết rồi, còn sợ những cái kia tiểu cường đạo. Đống lửa giấy lên, Chiêm Ni khẩn trương ôm đệ đệ mình. Tỷ tỷ, cái kia lính đánh thuê thủ lĩnh giống như đang cầu xin vị kia Lôi đại nhân đâu. Cơ Ân hai mắt sáng lên nhìn xem một màn này. Chiêm Ni cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng đấy con đường trung tâm, lạnh nhạt nhìn xem những cái kia cường đạo. Lăn đi, Mạch Kim Lợi cầm trong tay trường đao, cực tốc lao đến, cả người tốc độ cực kỳ cấp tốc, đồng thời còn không ngừng mà trái phải quơ, tựa hồ biến thành hai cái huyễn ảnh, làm cho không người nào có thể suy nghĩ cái nào là chân thân, cái nào là huyễn ảnh. Huyễn ảnh một đao, đây là độc nhãn xà, Mạch Kim Lợi, chiêu bài chiêu thức. Buồn cười, đã đạt tới thế cấp độ Lâm Lôi, đối loại kỹ xảo này tính công kích chiêu thức căn bản rất không quan tâm. Chết đi, Mạch Kim Lợi cái kia độc nhãn bên trong lộ ra đáng sợ hung mang. Lâm Lôi trên lưng hắc ngọc trọng kiếm ra khỏi vỏ, sát na liền bắn ra kinh người khí thế. Tựa hồ không gian xung quanh một nháy mắt hoàn toàn đóng băng đồng dạng. Hắc ngọc trọng kiếm rất là đơn giản trực tiếp bổ về phía Mạch Kim Lợi. Mạch Kim Lợi muốn né tránh, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh tựa hồ bị phong bế. Trong chớp nhoáng này, liền âm thanh đều biến mất không thấy. Hắn không chỗ có thể trốn. Thậm chí, hắn dĩ nhiên là không nhìn thấy cái khác. Ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia càng lúc càng đại hắc ngọc trọng kiếm. Hắn muốn xách đao ngăn cản, thế nhưng là giờ phút này lại cảm giác thân hãm vô tận vũng bùn. Đao này có vạn cân nặng, khởi tốc độ quá chậm. Phốp, hắc ngọc trọng kiếm bổ vào Mạch Kim Lợi trên thân, mà Mạch Kim Lợi thân thể từ đầu đến chân, dĩ nhiên là trong nháy mắt biến thành thịt nát. Vô luận là cường đạo, vẫn là đoàn lính đánh thuê đội, hoặc là Chiêm Ni, Cơ Ân bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Những lũ tiểu nhân kia vật, giao cho ngươi. Lâm Lôi cắm kiếm vào vỏ, bình tĩnh đối với dâu quay nón Mã Long nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.